Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đối thủ mạnh mẽ. Ta tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt, mới vừa rồi có cái y tá đi ra, hỏi nàng mấy câu, nàng nói ba giải phẫu còn muốn mấy giờ mới kết thúc. Mẫu thân ngươi ngủ nhiều một chút đi, buổi tối ba theo phòng giải phẫu đi ra, lại có ngươi mệt mỏi. Lý Lang hướng Lý Mẫu nói mấy câu. Hắn mới vừa ngồi xe theo khiêu chiến sân trở lại. Sau khi trở về không thấy Tề Văn. Vì vậy một mình canh giữ ở bên ngoài phòng giải phẫu trên ghế dài. Đang chuẩn bị lấy điện thoại di động đi ra nhìn. Kết quả Lý Mẫu điện thoại liền đánh tới. Người không có chuyện gì chứ. Lý Mẫu vội vàng mang giày đứng dậy hướng buồng bệnh đi ra ngoài. Tề Văn cũng liền bận rộn đi theo. Ta không sao a, thế nào? Lý Lang nghe ra Lý Mẫu ngữ khí hơi khác thường. Người đừng chạy loạn a, mẫu thân lập tức tới ngay. Người nhất định phải chờ mẫu thân a. Lý Mẫu hướng thang máy chạy như bay. Ta không có chạy loạn. Lý Lang có chút phát lăng. Xảy ra chuyện gì sao? Một lát sau đó, Lý Mẫu cùng Tề Văn theo phòng giải phẫu chỗ ở tầng lầu trong thang máy đi ra. Nhìn đến bên này cầm điện thoại di động đang ở phát lăng Lý Lang. Lý Mẫu như điên mà nhào tới. Chặt chẽ đem Lý Lang ôm vào trong lòng. Sau đó khóc giống lên. Lý Lang đầu óc mơ hồ. Hắn rất hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hướng bên cạnh ánh mắt đều khóc sưng Tề Văn. Người mới vừa rồi đi đâu vậy? Toàn võng đều tại nói người cứu người hy sinh. Bây giờ còn có mười mấy chi đội tìm cứu ở trong hồ kéo võng tìm kiếm người tung tích. Tề Văn, hướng Lý Lang giải thích mấy câu. À, ta đương thời đang ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt. Có một người đi tới hỏi ta. Tề Văn đem phía sau chuyện phát sinh đầu đuôi hướng Lý Lang miêu tả. Một lần, đúng rồi, phụ thân ngươi tiền giải phẫu. Hậu kỳ tiền chữa bệnh đều đã giải quyết. Đám bạn trên mạng tự phát cho ngươi quyên tiền. Đã đánh vào bệnh viện tài khoản bên trong. Tề Văn còn nói cho Lý Lang một cái tin tốt. A, người tốt, cứu người, tiền thuốc thang giải quyết. Thế nhưng, chính mình bán thân, ngọc trai phụ ở, Lý Lang cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Bất quá nghĩ lại, không bán mình không có phần mềm hách cũng không cứu được người a. Vẫn là vội vàng thông báo đội cứu viện, để cho bọn họ dừng lại lục soát cứu đi. Thật sự không nghĩ đến, chỉ là muốn khiêm tốn rời đi mà thôi. Kết quả lãng phí nhiều như vậy công cộng tài nguyên. Thật là quá xấu hổ. Bờ hồ, cứu viện nơi trú quân. Thật xin lỗi, thật có lỗi. Ta đương thời bởi vì có một khoản tiền muốn tránh. Cho nên trực tiếp theo bên bờ rời đi. Vừa mới làm xong, thật sự không nghĩ đến kinh động nhiều lãnh đạo như vậy. Còn có nhiều như vậy nhân viên cứu viện tới lục soát cứu ta. Lãng phí mọi người quý báu thời gian. Thật có lỗi. Lý Lang hướng về phía siêu cứu nhân viên thật sâu mà bái một cái. Ho khan, nói cái gì vậy? Ngươi là chúng ta anh hùng. Ngươi còn sống, so với cái gì đều trọng yếu. Đây đối với chúng ta tới nói là tốt nhất tin tức. Đúng vậy, có thể tham gia đối với ngươi lục soát cứu. Là chúng ta vinh hạnh. Chúng ta nhìn đến đáy hồ xe. Hồ này sâu ít nhất hơn 10 thước. Trên dưới 2 chuyến, cứu về 3 người, thêm gì nữa công cụ cũng không có. Huynh đệ ngươi này tay không lặn kỹ thuật chúng ta là vỗ ngựa cũng không cản nổi a. Đội cứu viện nhân viên cũng không có trách cứ Lý Lang ý tứ. Rối rít đi tới đồng thanh nói khen, hướng hắn dựng lên ngón cái. Tại chỗ phóng viên nhanh chóng đem tin tức phát lên rồi mạng lưới. Quan môi giới cũng tiến hành truyền đi. Cũng lần nữa tuyên dương Lý Lang bỏ mình cứu người. Làm việc tốt không lưu danh tinh thần. Nhưng rất nhanh, thì có một ít liên quan tới Lý Lang mặt trái tin tức bị tự truyền thông đào đi ra. Một ít không muốn tiết lộ tên họ người hướng tự ký giả truyền thông phô bày Lý Lang viết cho bọn họ. Giấy nợ, biểu thị bởi vì Lý Lang phi pháp góp vốn, để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Hy vọng Lý Lang có thể hãy mau đem tiền trả lại bọn họ. Một ít nguyên liệu thương nghiệp cung ứng biểu thị Lý Lang thiếu bọn họ mấy trăm ngàn đến hơn trăm vạn bất đồng tiền hàng. còn có nhân viên người nhà biểu thị người nhà bọn họ chết ở Lý Lang trong xưởng. Nhưng bọn hắn đến bây giờ còn không có được bất kỳ bồi thường. Trên Internet xuất hiện đại lượng đối với Lý Lang thanh âm chất vấn. Liên quan tới Lý Lang càng nhiều liệu. Góp vốn mở nhà máy. Nhà máy bị trận kia chưa từng có trong lịch sử mưa to bao phủ. Chết chìm 3 người. Tiền nợ ngàn vạn đều bị nổ đi ra. Phần lớn dân trên mạng đối với Lý Lang gặp gỡ bày tỏ lý giải. Nhưng cũng không thiếu người chỉ trích hắn phi pháp góp vốn sự tình. Cho là cứu người và lường gạt. Một việc quy một việc. Lý Lang nhà máy nếu như kiếm tiền. Liền có thể nói là kéo theo bằng hữu thân thích đồng học chung nhau giàu có. Nếu như làm hỏng, tính chất xác thực biến thành lường gạt. Một tên nước ngoài du học bạn tốt cho hắn công nghệ cao hạng mục. Hắn giống như là một cái đầu gió lên heo. Mơ mơ hồ hồ kiếm tiền. Buồn bực đầu mở rộng sinh sản. Sau đó lại bởi vì một hồi chưa từng có trong lịch sử mưa to. Mơ mơ hồ hồ toàn bộ đổ bồi tiến đến. Bình đài đánh giá hắn quản lý kinh doanh kỹ năng là không. Xác thực rất chính xác. Phụ thân một mực dạy dỗ ta làm người muốn thành thật. Ta sẽ không trốn tránh chính mình hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Ta ở nơi này. Người nhà ta cũng ở nơi đây. Nơi đó đều không biết đi. Xin cho ta thời gian mấy tháng. Ta sẽ hết tất cả cố gắng đem tất cả tiền trả lại. Lý Lang hướng về phía phóng viên ống kính làm ra. Hứa hẹn, xử lý xong tất cả mọi chuyện. Đuổi toàn bộ phóng viên sau đó. Không sai biệt lắm 6 giờ tối rồi. Dương Nhị gọi điện thoại tới. Mời Lý Lang ăn cơm. Nói hắn ngay tại cửa chính bệnh viện mặt đường một cái quán ăn bên trong. Sở dĩ biết rõ Lý Lang ở chỗ này. Là bởi vì, hiện tại người nào không biết Lý Lang tại bệnh viện này à? Lý Lang cho Lý Mẫu mua bữa ăn tối sau đó. Vốn chính là muốn mời Tề Văn cùng nhau ăn cơm tối. Nếu Dương Nhị tới, liền ăn chung được rồi. Dương Nhị cũng không là một người tới. Cùng hắn đồng thời còn có Kiều Lị, Tiếu Y Y, cùng với Trần Vũ. Trần Vũ đã sớm chú ý bá bá cùng hai tử. Bị Lý Lang cứu sau đó bắt đầu trước cảm giác thật mất mặt. Cho nên trực tiếp rời đi bãi cát. Sau đó lại cảm giác mình hẳn là mời Lý Lang ăn bữa cơm ngỏ ý cảm ơn. Vì vậy tại bình đài tư tin liên lạc Dương Nhị. Cho nên, bữa cơm này là do Trần Vũ tới mời. Mới một ngày không thấy. Người tự là đại danh nhân A. Kính ngươi một ly. Ta làm rồi. Ngươi tùy ý. Kiều Lị hướng Lý Lang bày tỏ chúc mừng. Như vậy danh nhân không làm cũng được. Lý Lang cười khổ uống cạn sạch rượu trong ly. Ân cứu mạng, ta tự làm 3 chén. Ân nhân tùy ý, Trần Vũ cầm ly rượu lên hướng Lý Lang bày tỏ kính ý. Đừng, buổi tối còn có nhiệm vụ, mọi người uống ít chút. Lý Lang bây giờ đối với uống rượu có tâm lý bóng mờ. Không dám lại tùy tiện uống say. Lý Lang vừa nói như thế, những người khác cũng liền không thế nào tốt mời rượu rồi. Mọi người tùy ý uống rượu trò chuyện. 7 giờ đồng hồ thời điểm, trong bình đài phát tới đẩy đưa, là bọn hắn chú ý con thỏ nhỏ giấy muốn tiến hành thứ 9 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Lý ca, cái này con thỏ nhỏ giấy cũng ở đây tổng bảng trước 10. Sẽ là ngươi chung kết quyết tái thì rất đối thủ mạnh mẽ. Dương Nhị hướng Lý Lang nói mấy câu. Ân ân, ta biết, Lý Lang gật gật đầu. Hắn mở ra con thỏ nhỏ giấy truyền trực tiếp giữa. Uống rượu nói chuyện phiếm đồng thời cũng chú ý con thỏ nhỏ giấy khiêu chiến truyền trực tiếp video. Biết người biết ta, tài năng bách chiến bách thắng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.